Dùng Tự mới ôm vai Trình Cẩm Chi lập tức hung hãn cắn tai cô, giơ tay lên, đừng đụng chị. Cách chương.